Vương phi của quỷ vương. Chương 55, muốn lưu lại nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở chớp lên trên mã xa, liền cảm giác thân thể mệt chết đi. Vân phi tuyết thực tự nhiên liền bả đầu tựa vào vai hắn thượng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiêu Nam Hiên lại thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, mềm nhẹ đến, hôm nay bồi rồi Triệt Nhi chơi một ngày, mệt chết đi có phải hay không? Là có một chút, dù sao đã lâu đều không có như vậy điên qua. Vân phi tuyết gật đầu. Nàng cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết, nàng không nên có cảm giác mệt mỏi. Dù sao này so với đặc công đội huấn luyện thoải mái không biết mấy trăm lần. Chẳng lẽ thật là độc tính bắt đầu yếu chậm rãi phát tác? Nếu mệt, vì cái gì còn bồi Triệt Nhi điên? Tiêu Nam Hiên đau lòng ôm chặt nàng. Kỳ thật hắn hiểu được nàng là muốn làm cho Triệt Nhi vui vẻ. Triệt Nhi khó được như vậy vui vẻ. Ta không nghĩ tảo hắn hưng, làm cho hắn thất vọng. Kỳ thật Triệt Nhi thực cô độc, thực tịch mịch, ngươi hẳn là nhiều bồi bồi hắn. Cho dù hắn là hoàng thượng, cho dù hắn về sau hội quyền cao chức trọng, nhưng là hắn nếu bất khoái nhạc, này đó có ý nghĩa sao? Vân phi tiết như trước nhắm mắt lại dựa vào hắn. Bổn vương biết, nhưng là Triệt Nhi thích ngươi. Về sau ngươi liền nhiều bồi bồi hắn. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng. Nếu có nàng cùng, Triệt Nhi nhất định rất khoái nhạc. Hắn tuy rằng rất muốn làm cho Triệt Nhi vui vẻ, nhưng là hắn lại không biết nói nên đi như thế nào đi. Ân, ta thích Triệt Nhi, ta sẽ. Vân phi tuyết đến. Chỉ có nàng có thời gian, hoặc là nói nàng có thể tránh được này một kiếp, nàng nhất định hội. Vân phi tuyết, nếu hết thảy đều trôi qua, người có nguyện ý hay không lưu lại? Tiêu Nam Hiên do dự vài lần, rốt cục mở miệng hỏi nói, vì cái gì tưởng ta lưu lại? Vân phi tuyết thúc mở to mắt, hắn là ở giữ lại sao? Bởi vì Triệt Nhi thích ngươi. Tiêu Nam Hiên cầm Triệt Nhi làm lấy cớ, bởi vì hắn thật sự nói không nên lời. Hắn muốn cho nàng lưu lại. Triệt Nhi thích ta, cùng ta lưu lại không có gì quan hệ. Cho dù là ta rời đi vương phủ, ta giống nhau có thể xem Triệt Nhi. Vân phi tiếp theo dõi hắn, cố ý nói như vậy. Muốn lưu lại nàng cứ việc nói thẳng sao? Làm gì quanh co lòng vòng lấy Triệt Nhi làm lấy cớ? Kia không giống với, nếu ngươi ly khai vương phủ, như thế nào khẳng có thể tùy ý nhìn thấy Triệt Nhi? Đừng quên Triệt Nhi là hoàng thượng. Tiêu Nam Hiên tìm lý do. Vân phi tuyết khóe môi giơ lên, cong lên một cái độ cong, mắt đẹp thẳng tắp theo dõi hắn. Ngươi là nói, nếu ta không phải của ngươi vương phi, ta đây sẽ không có thể tùy ý nhìn thấy Triệt Nhi. Thì Tiêu Nam Hiên gật đầu, nàng sẽ không có thể đổi cái ý tưởng, nàng nếu khi hắn vương phi, là có thể rồi, nàng sẽ không thể tưởng được. Nga, như vậy, ta đầy yếu làm sao bây giờ? Tổng không thể vào cung làm cung nữ, chính là đi vào, ta cũng không biết làm như thế nào. Vân phi tiết một bộ khó xử bộ dáng, không biết làm sao bây giờ là hảo. Này chủ ý không sai. Vậy tiến cung làm cung nữ. Tiêu Nam Hiên ngữ khí có chút tức giận. Hắn cũng không tin. Thông minh như nàng, hội nghe không rõ hắn nói lý thâm ý tiến cung. Cũng tốt. Tổng so với rời đi cường. Cung nữ. Nhưng là ta không nghĩ. Nếu không cùng ngươi đánh cái thương lượng, ta còn cho ngươi làm vương phi. Được không? Vân phi tiết đột nhiên đến đây hưng chí, cố ý trêu đùa hắn. Tiêu Nam Hiên tâm tình một chút hảo truyền, khóe môi cong lên một cái đẹp mặt độ cong. Xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, bổn vương liền cố mà làm nhận ngươi đi. Nhìn hắn một bộ bố thí bộ dáng, Vân phi tiết có chút buồn bực đến. Tiêu Nam Hiên, ngươi thật sự là được tiện nghi còn khoe mã. Nếu như vậy miễn cưỡng cho dù rồi. Nga, ta đã quên nói cho ngươi rồi. Quỷ mị nói nếu ta rời đi vương phủ, hắn phi thường nguyện ý nhận ta. Mâu quang khiêu khích nhìn hắn. Muốn lưu lại nàng cứ việc nói thẳng. Có lẽ nàng hội lo lắng. Quỷ mị, lại là hắn. Tiêu Nam Hiên mâu quang mang theo tức giận. Vân Phi Tuyết, ngươi là không phải sống không kiên nhẫn rồi. Ngươi sinh tức giận cái gì? Vốn chính là, nếu ta rời đi vương phủ liền với ngươi không có gì quan hệ rồi. Ta tìm ai? Giống như ngươi cũng quản không đến đi. Vân Phi Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái. Xứng đáng, tử sĩ diện khổ thân. Ngươi cho là bổn vương nguyện ý quản ngươi. Bổn vương còn ước gì ngươi sớm một chút rời đi. Tiêu Nam Hiên thật sự là bị nàng tức giận đến khẩu không trạch ngôn rồi. Chết tiệt, chỉ biết khiêu chiến hắn lửa giận. Như vậy, Vân Phi Tuyết một chút theo hắn đứng dậy rời đi hắn ôm ấp. Liền hô, dừng xe, xe ngựa tăng một chút liền dừng lại. Thị vệ ở bên ngoài đến. Vương Phi, có gì phân phó? Vân Phi Tuyết vừa muốn xốc lên màn xe. Lập tức đã bị hắn túm trở lại trong lòng. Giận dữ nhìn nàng đến. Ngươi làm gì? Hảo hảo đình cái gì xe? Ngươi không phải ước gì ta rời đi sao? Ta đây liền sớm một chút rời đi ngươi. Dù sao chỉ bằng bổn tiểu thư này xinh đẹp còn sợ không có nam nhân yếu sao? Thật sự không có. Còn có không trưởng thành bang chủ cái bang chờ ta đâu. Vân Phi Tuyết phiết hắn. Cũng không biết chính mình ngữ khí có chút ê ẩm. Nghe nàng toan vị mang theo oán giận ngữ khí. Tiêu Nam Hiên tâm tình thần kỳ hảo. Xem ra nàng cũng không phải thờ ơ, đem nàng ôm vào trong ngực. Không cần náo loạn, ngươi không phải mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi một chút, ai náo loạn, rõ ràng là ngươi nói rất đúng không tốt. Vân Phi Tuyết tuy rằng phản bác giả, nhưng là lại ngoan ngoãn nằm ở hắn trong lòng. Vương gia, Vương Phi, có thể đi rồi sao? Thị vệ chờ ở bên ngoài, gặp bên trong không hề động tĩnh, không thể không lại ra tiếng hỏi. Đi. Tiêu Nam Hiên thanh âm theo bên trong truyền đến. Thị vệ thế này mới đuổi động xe ngựa. Tiêu Nam Hiên, nằm ở hắn trong lòng Vân Phi Tuyết đột nhiên nhìn hắn gọi đến. Nói, nhìn nàng một bộ nói ra suy nghĩ của mình bộ dáng. Hắn chính là đơn giản phun ra một chữ. Rất khó tưởng tượng, đối chọi gay gắt chúng ta, cũng sẽ có bình tĩnh ở chung một ngày. Thật sự là thế sự khó liệu. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng. Không biết nàng vì cái gì hội tốt như vậy. Do dự một chút. Mới thử mở miệng. Ngươi là không phải rất hận bổn vương. Hận. Đương nhiên hận. Vân Phi Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái. Cái kia nữ nhân bị đưa đến thanh lâu chịu nhục không hận. Đã bị khổ hình không hận. Bị buộc giết người không hận. Bị hiếp bức không hận. Việc này. Từng hận làm cho nàng nghiến răng nghiến lợi. Nghe được nàng nói hận. Nghe được nàng nói việc này. Tiêu Nam Hiên tâm từng đợt đau. Nhưng là sự tình đã muốn đã xảy ra. Không thể vãn hồi. Ngữ khí trầm trọng đến. Bổn vương về sau hội bồi thường ngươi. Bồi thường. Vân Phi Tuyết nhìn hắn. Hắn lời này là cái gì ý tứ? Khóe môi chậm rãi gợi lên hỏi ngược lại. Ngươi tưởng như thế nào bồi thường? Tiêu Nam Hiên ngẩn ra. Không nghĩ tới nàng hội như thế hỏi. Mâu quang co rút nhanh nàng. Ngươi yếu bổn vương như thế nào bồi thường? Tiêu Nam Hiên, ngươi cũng thật tinh. Vân Phi Tuyết nhìn hắn. Một câu lại đem vấn đề cấp đá đã trở lại. Thở dài đến. Quên đi, đàm vấn đề này quá sớm rồi. Chờ sự tình đều chấm dứt về sau. Đang nói cũng không chậm. Bất quá người yếu trong lòng chuẩn bị. Vàng bạc tài bảo ta khẳng định hội yếu. Mặc kệ cái gì triều đại. Tiền vĩnh viễn đều là thứ tốt. Vàng bạc tài bảo. Vân Phi Tuyết. Người cũng như thế tục tăng. Yên tâm. Mấy thứ này bổn vương rất nhiều. Tiêu Nam Hiên cười nhạo đến. Nàng cũng thích này đó. Kia hắn là không phải hẳn là đưa nàng một ít. Tiêu Nam Hiên. Ngươi không phải vô nghĩa sao? Ta lại không thành tiên. Không thực người ta khói lửa. Đương nhiên đòi tiền. Ngươi đường đường một cái vương gia. Cũng không cùng bình thường dân chúng giống nhau. Thải thối lắm sao? Vân Phi tiết trừng mắt hắn phản bác nói. Thải thối lắm. Tiêu Nam Hiên mở to hai mắt trừng mắt nàng. Nếu nói linh hồn của nàng không phải một cái nhân, hắn chỉ sợ hội không tin rồi. Như vậy thô tục trong lời nói. Không chỉ nói Vân gia tiểu thư. Chính là bình thường nữ tử đều nói không ra khẩu. Nàng cư nhiên há mồm sẽ. Ngươi xem cái gì? Vân Phi tiết thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình. Nói cho bổn vương tên của ngươi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên hỏi. Rất muốn biết nàng gọi là gì? Tên là gì? Vân Phi tiết sửng sốt. Hắn đang hỏi cái gì? Tên của ngươi. Ngươi vốn tên. Tiêu Nam Hiên lặp lại. Vốn tên. Vân Phi tiết sửng sốt. Không dám xác định hỏi. Ngươi tin tưởng lời nói của ta. Chấm. Linh hồn chiếm được khó như vậy lấy tin chuyện tình. Hắn hội tin tưởng. Bổn vương có thể không tin sao? Thải thúi lắm đều có thể nói đi ra. Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo ý cười. Đương nhiên không chỉ này đó. Còn có nàng hôm nay nói tiệc đứng. Này đó hắn nghe cũng chưa nghe qua. Cho nên hắn không thể không tín. Giát, Vân Phi tiết sửng sốt. Nàng vừa rồi nói sao? Sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Ngươi cũng sẽ thẹn thùng. Tiêu Nam Hiên lại hước diễn đến. Ta cũng nữ nhân. Thẹn thùng là nữ nhân bản năng. Vân Phi tiết hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Hay là hắn lãnh khốc vô tình thời điểm. Dễ đối phó. Cái gì lời nói thật hắn cũng biến có điểm nói năng ngọt xớt rồi. Hiện tại có thể nói cho bổn vương. Tên của ngươi rồi. Tiêu Nam Hiên lại quay lại đến nguyên lai trong lời nói đề thượng. Vân Phi tiết nhìn hắn. Còn thật sự hỏi. Ngươi thật sự muốn biết. Nếu hắn biết nàng giống nhau kêu Vân Phi Tuyết. Hội thế nào? Ân. Tiêu Nam Hiên gật gật đầu. Nhìn đến hắn gật đầu. Vân Phi Tuyết đột nhiên đạm cười một chút. Nếu ta nói cho ngươi. Tên của ta cũng kêu Vân Phi Tuyết. Ngươi nhất định rất khó tin tưởng. Có phải hay không? Cũng kêu Vân Phi Tuyết. Tiêu Nam Hiên sửng sốt. Sẽ có như vậy xảo chuyện tình. Kỳ thật ta nghĩ đại khái nàng là của ta kiếp trước. Chúng ta vốn là chính là chuyển thế luân hồi. Cho nên ta tài năng tiến vào thân thể của hắn. Thay nàng sống sót. Vân Phi Tuyết giải thích nói. Tuy rằng không có gì căn cứ. Bất quá. Rất nhiều tiểu thuyết. TV đều là như vậy giải thích. Người tin tưởng trên đời có chuyển thế luân hồi. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng. Hắn cho tới bây giờ đều không có tin tưởng quá việc này. Vốn không tin, hiện tại tin, phát sinh ở chính mình trên người. Thiết bong bong chuyện thực, không phải do nàng không tin. Mặc dù ngươi cũng là Vân Phi Tuyết, mặc dù ngươi cùng nàng kiếp trước kiếp này, nhưng là ngươi chung quy không phải nàng. Tiêu Nam Hiên tâm theo lý không có thoải mái. Nàng không phải Vân gia tiểu thư. Như vậy hắn sẽ không dùng cố kỵ hết thảy. Lại càng không dùng cố kỵ của nàng ý tưởng. Ta vốn sẽ không là nàng. Bằng không ta sẽ không đối Vân Hạc như thế lạnh lùng. Lại càng không hội cùng ngươi hợp tác. Vân Phi Tuyết nhìn hắn. Chính là nàng không biết hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì. Vậy ngươi vì sao vừa muốn cầu bổn vương cứu ra Vân gia tiểu thư nương? Tiêu Nam Hiên có chút không hiểu. Ta chỉ tưởng trả lại cho nàng một cái ân tình. Dù sao ta chiếm cứ rồi thân thể của hắn. Cũng coi như thay nàng tiến phân hiếu tâm. Vân Phi Tuyết giải thích hoàn. Liền đánh cái ngáp. Mệt mỏi. Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng. Ngữ khí mang theo quan tâm. Ân. Vân Phi Tuyết đáp lời liền nhắm hai mắt lại. Rất nhanh liền truyền ra rồi đều đều tiếng hít thở. Thật sự mệt mỏi, Tiêu Nam Hiên sủng ái lấy tay cấp nàng đổi cái thoải mái tư thế. Ôm lấy nàng, xe ngựa rất nhanh liền đứng ở rồi vương phủ cửa. Tiêu Nam Hiên ở một lần ôm ngủ say nàng xuống xe ngựa. Vừa mới tiến vương phủ, Long Phi liền theo đối diện đã đi tới. Nhìn hắn ôm nàng, mâu trung mang theo cái loại này sủng ái. Tâm đột nhiên vừa thông suốt. Bắt buộc chính mình đi rồi đi qua. Thanh âm như trước đánh tiếp đón. Sư huynh, các ngươi đã trở lại. Ân, nàng cùng Triệt Nhi đùa quá mệt mỏi rồi. Ngủ say, Tiêu Nam Hiên giải thích nói. Hắn chính là theo bản năng đã nghĩ giải thích. Kia mau đưa nàng trở về phòng đi. Long Phi gật đầu, kỳ thật hắn không cần giải thích. Càng giải thích càng có vẻ tái nhợt vô lực. Long Phi, đến thư phòng, ta có chuyện với ngươi đàm. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói đến. Hảo, ta cái này đi thư phòng chờ ngươi. Long Phi gật đầu đáp, liền hướng thư phòng đi đến. Tiêu Nam Hiên đem Vân Phi Tuyết đuổi về phòng, nhẹ nhàng phóng tới trên giường, mới xoay người rời đi, đẩy ra thư phòng môn, liền nhìn đến Long Phi ngồi ở chỗ kia, sắc mặt ngưng trọng, nhìn đến hắn tiến vào, đứng dậy đến, sư huynh, tọa hạ đàm. Tiêu Nam Hiên thân thủ ý bảo, Long Phi ngồi xuống, nhìn hắn, chờ hắn mở miệng. Tuy rằng hắn đã muốn mơ hồ biết sư huynh muốn nói gì. Chính là hắn không nói. Chính mình cũng cho rằng không biết. Tiêu Nam Hiên cũng nhìn hắn. Nhìn này theo tiểu hắn coi như huynh đệ giống nhau đối đãi sư đệ. Nghĩ những năm gần đây. Hắn tại bên người yên lặng duy trì. Vài lần mở miệng, lại đều muốn nói lại thôi. Hắn nên nói như thế nào? Long Phi mới có thể hiểu được. Mới sẽ không đã bị thương tổn. Sư huynh, nói đi, mặc kệ là cái gì. Chỉ cần là ngươi quyết định, ta đều có thể nhận. Long Phi cười khổ một chút. Hắn biết sư huynh là không nghĩ thương tổn hắn. Nhưng là hắn nhất định là bị thương tổn. Nghe được hắn nói như vậy, Tiêu Nam Hiên rốt cục hạ quyết định quyết tâm. Thế này mới mở miệng đến. Long Phi, ta nghĩ muốn lưu lại nàng. Hắn biết hắn không cần nói đến thực hiểu được. Long Phi nhất định biết hắn ý tứ trong lời nói. Sư huynh, người thích nàng. Nhưng là đừng quên nàng chung quy là Vân Hạc nữ nhi. Người có thể quên Điệu Quý Phi nương nương từ sao? Người đã quên từng hết thảy sao? Long Phi có chút khí thế bức nhân. Tuy rằng hắn biết chính mình có chút tàn nhẫn. Lại một lần cởi bỏ sư huynh miệng vết thương. Nhưng là hắn miệng vết thương càng đau. Long Phi, nàng không phải Vân gia tiểu thư. Tiêu Nam Hiên nhìn hắn đột nhiên nói. Cái gì? Long Phi sửng sốt. Nàng không phải Vân gia tiểu thư. Tuy rằng hắn cùng sư huynh vô số lần hoài nghi quá. Nhưng là đủ loại chứng cớ đều chứng minh nàng chính là Vân gia tiểu thư. Nàng là linh hồn chiếm được. Nói cách khác là một cái nhân linh hồn tụ tập đến Vân gia tiểu thư thân thể rồi. Cho nên chúng ta tra xét lâu như vậy. Điều tra không ra cái gì. Ta biết điều này làm cho nhân rất khó tin tưởng. Ta cũng tưởng rồi thật lâu. Mới chậm rãi bắt đầu tin tưởng. Tiêu Nam Hiên biết hắn khiếp sợ. Chậm rãi giải thích nói. Ha ha, ha ha. Long Phi nhanh theo dõi hắn. Đột nhiên lớn tiếng cười lạnh đứng lên. Sau đó một chữ một chút đến. Sư huynh, cho dù ngươi tưởng lưu lại nàng, cũng không tất tìm như vậy lấy cớ. Linh hồn chiếm được, ngươi tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ sao? Long Phi, ngươi thấy của ta là ở biên lời nói dối lừa ngươi sao? Cho dù ta nghĩ lưu lại nàng, ta cũng sẽ không lấy phương thức này thương tổn ngươi. Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo một tia tức giận. Sau đó mới dịu đi một chút lại đã. Ngươi không phải cũng bắt đầu liền đối nàng khác mắt tướng đãi. Khen ngợi của nàng kiên cường. Nói nàng không giống người thường. Thậm chí vài thứ, ngươi đều ra tay giúp rồi nàng. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Có lẽ sẽ tin tưởng. Tuy rằng chuyện này rất khó làm cho người ta tin tưởng. Long Phi mâu quang chuyển hướng nơi khác, là, hắn tin tưởng, gì thời điểm sư huynh cũng không hội lừa hắn. Tuy rằng này cách nói, buồn cười, nhưng là nhớ tới nàng đủ loại hết thảy quái dị hành vi. Cũng không phải không có khả năng, quay đầu đến, còn thật sự đến, sư huynh, người thích nàng cái gì? Thích nàng cái gì? Tiêu Nam Hiên con ngươi đen lộ ra một tia mê mang. Ta chỉ là không nghĩ làm cho nàng rời đi. Thích, ta sẽ không tái dễ dàng thích bất luận kẻ nào. Chính là hắn không biết thích là tâm không khỏi mình. Long Phi nhìn hắn, hắn đã muốn thích thượng rồi nàng. Chính là hắn còn không xác định, hoặc là hắn không thể tin được hắn còn có thể yêu thương nữ nhân. Khóe môi ngăn một cái chua xót đến cực điểm tươi cười. Sư huynh, ngươi đã tưởng lưu lại nàng. Vậy lưu lại, không cần cố kỵ ta. Chấm, Long Phi, ta còn có một việc là trọng yếu hơn sự tình. Muốn cùng ngươi thương lượng. Tiêu Nam Hiên sắc mặt trầm trọng đứng lên. Sư huynh, ngươi muốn động thủ phải không? Long Phi không cần đoán cũng biết sư huynh nói là Vân Hạc chuyện tình. Ân, ta nghĩ, thư phòng chung, hai người bắt đầu kế hoạch đứng lên. Tiêu Nam Hiên đạp ánh trăng trở lại phòng. Liền thấy nàng vẫn như cũ còn tại ngủ say. Cởi áo khoác, nằm đổ thân thể của nàng biên. Hắn đã muốn cùng Long Phi mưu kế hảo. Ngay tại Vân Hạc cấp của nàng cuối cùng một ngày động thủ. Hắn phải có này hoàn toàn chuẩn bị. Còn muốn Vân Hạc giao ra giải dược. Ánh mắt rung động vài cái. Vân Phi Tuyết mới mở to mắt. Liền phát hiện thiên cư nhiên đã muốn sáng. Tiểu thư, người tỉnh, Tiểu Đào nhìn nàng, chạy nhanh cấp nàng chuẩn bị rửa mặt thủy. Vân Phi Tuyết đứng dậy rửa mặt hảo. Mới nhớ tới hỏi, Tiểu Đào, nhà đầu ngốc thế nào? Có hay không đúng hạn uống thuốc? Tiểu thư, yên tâm đi, ăn, chính là nàng vẫn là như vậy. Tiểu Đào hồi đáp, nga, đại khái là thời gian còn quá ngắn, còn không có nhìn thấy hiệu quả. Dù sao này cần từ từ sẽ đến. Tiểu thư, ta đi cho ngươi chuẩn bị đồ ăn sáng. Tiểu Đào nói xong, lui đi ra ngoài, vừa mới dùng quá sớm thiện. Long Phi bước đi rồi tiến vào. Long Phi, này hai ngày ngươi chạy đi đâu rồi? Vân Phi Tuyết vừa thấy đến hắn liền hỏi. Đi ra ngoài bàn bạc sự tình. Long Phi lóe ra đáp. Phải không? Vân Phi Tuyết hiển nhiên không tin. Hắn khẳng định là cố ý trốn đi ra ngoài. Không để khí đến. Vậy ngươi hôm nay không có chuyện tình rồi sao? Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài thử xem? Không cần. Ta còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Long Phi cự tuyệt đến. Là trọng yếu hơn sự tình. Sự tình gì? Vân Phi Tuyết nghi hoặc nhìn hắn. Đột nhiên nghĩ đến nói. Là Vân Hạc chuyện tình. Long Phi gật gật đầu. Các ngươi tưởng hành động rồi. Phải không? Khi nào thì? Sao được động? Vân Phi Tuyết lại hỏi. Dù sao nàng cũng là trọng yếu tham dự giả. Này, yếu sư huynh quyết định. Ta nghĩ hắn quyết định rồi. Sẽ cho ngươi nói. Long Phi đến. Hắn không nghĩ nhiều chuyện. Như vậy, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Vân Phi Tuyết nhìn hắn đến. Hắn rất ít chủ động tìm nàng. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Long Phi mâu quang nhìn thẳng nàng. Hắn phải hoàn toàn hiểu biết nàng. Tốt nhất, nói chuyện phiếm ta thích nhất rồi. Ngồi đi, nói chuyện gì? Vân Phi Tuyết tọa đi xuống. Cho hắn ngã một ly trà. Long Phi ngồi vào của nàng đối diện. Nhìn chằm chằm nàng, trực tiếp tiến vào chủ đề. Sư huynh ngươi nói ngươi là mượn xác hoàn hồn. Phải không? Vân Phi Tuyết chỉ biết Tiêu Nam Hiên sẽ không gạt hắn. Cười khẽ một chút, ngươi tin sao? Người khác nói, ta có lẽ không tin. Nhưng là ngươi cùng sư huynh nói. Ta tin, Long Phi nhìn của nàng mâu quang không có chút hoài nghi cùng trốn tránh. Long Phi. Cảm ơn ngươi, ngươi đã tín, kia có cái gì ngươi liền hỏi đi. Ta nhất định không chút nào giấu giếm trả lời ngươi. Vân Phi Tuyết biết hắn sẽ không đơn thuần đến chứng thực chuyện này, cách chương.